hôm nay Hoa Xưởng cướp dâu chưa? Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chuẩn xòe tay, trong lòng bàn tay hiện ra con thỏ đất nhỏ xíu kia. Hắn cười, không chút do dự đưa cho Trương Bình Trung. Chỉ là một món đồ chơi nhỏ. Trương đại nhân thích thì cứ cầm lấy. Trương Bình Trung không nhận, nhìn thẳng vào Lý Chuẩn, gằn từng chữ lặp lại. Ta vừa hỏi, con thỏ đất này của công công là muốn mua cho ai? Lời nói mang theo vẻ không khách khí. Lý Chuẩn liếc nhìn gã sai vặt bên cạnh Trương Bình Trung. Trong tay đứa trẻ kia đang ôm một hộp quà lớn, gỗ gụ lụa đỏ, treo những dải lụa do tiệm Bảo Thụy Tường bên cạnh may. Xem ra Trương Bình Trung vừa thử áo cưới về, nụ cười trên mặt Lý Chuẩn như bị ai đó xóa đi. Mặt không chút thay đổi nói, Trương đại nhân thật là quan tâm đến Lý Mỗ. Đại hôn sắp tới, còn có lòng dạ rảnh rỗi lo chuyện riêng của ta. Trương Bình Trung từ sau lần từ biệt ở linh đường Diệp Phủ hôm đó, vẫn luôn suy nghĩ về lời của Tống Di Nương. Càng nghĩ càng thấy không đúng. Hắn ta ngấm ngầm phái người đi điều tra, đều không tìm thấy tung tích của Diệp Diệu An. Chỉ là khi Hạ Nhâm báo lại, nhắc đến một chuyện có chút thú vị. Lý Chuẩn vào mấy ngày trước vừa hay tìm được một đối thực, là một nha đầu ở tiệm may. Trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy sao? Trên tay Trương Bình Trung không nắm được 10 phần 10 chứng cứ, trong lòng lại nghi ngờ. Một ý nghĩ không thể nói ra dần dần nổi lên. Chẳng lẽ Diệp Diệu An chưa chết, mà bị hoạn quan Lý Chuẩn cướp đi giam giữ? Ý nghĩ này quá mức kinh hãi thế tục, đến nỗi hắn ta bị trằn trọc mấy đêm, cũng không dám nghĩ sâu. Hôm nay tình cờ gặp Lý Chuẩn vui vẻ hớn hở đưa thỏ đất lên xe, Trương Bình Trung đột nhiên linh quang chợt lóe. Nếu thật là vậy, chẳng phải Diệp Diệu An bây giờ đang ngồi trên xe của Lý Chuẩn sao? Nghĩ đến đây, hắn ta gần như không kìm được thôi thúc muốn tiến lên vén rèm xe, muốn đích thân xem xét cho rõ. Mỗi bước mỗi xa ấn ta bước chân về phía đó hai bước, rồi lại dừng lại. Dù sao Lý Chuẩn thế lực lớn mạnh, lỡ đâu nhầm lẫn, sẽ không thể thu dọn được hậu quả. Hắn ta hắng hắng giọng, cố ý thăm dò, không có gì, chỉ là cảm thấy người ngồi trên xe chính là một vị cố nhân. Cố nhân? Lý Chuẩn như cười như không, xin thứ cho ta nói thẳng, người ngồi trên xe là nội tử của ta. Thật sự không biết, Trương đại nhân nói là cố nhân, ý là sao? Trương Bình Trung nhìn thẳng vào Lý Chuẩn, thái độ không hề chùn bước. Phải hay không phải, vừa nhìn sẽ biết. Thình thịch, Diệp Diệu An ngồi ở trong này, nghe tiếng nói chuyện căng thẳng như nước với lửa bên ngoài, tim nàng đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu Trương Bình Trung thật sự nhìn thấy nàng thì sẽ phản ứng thế nào? Trong cơn hoảng loạn, nàng vặn vẹo vạt áo, vô tình sờ phải một cái túi hương đựng lá thư của Trương Bình Trung. Nàng sợ bị người khác phát hiện, ngày đêm mang theo bên mình, thay quần áo cũng không dám bỏ xuống. Trương Bình Trung đối với nàng là mối tình đầu của thiếu nữ, như cá dưới nước ngước nhìn vầng trăng sáng chói lọi trên bầu trời, không thể chạm tới, được ánh trăng chiếu rọi cũng là tốt rồi. Nếu Trương Bình Trung tìm được nàng, ý nghĩ này trong lòng Diệp Diệu An có chút dục dịch. Tay nàng khẽ động, rồi lại rụt về. Nếu Trương Bình Trung tìm được nàng, Lý Chuẩn sẽ gặp rắc rối lớn. Lý Chuẩn đối với nàng là một người đáng thương không xấu bụng. Thật ra mà nói, còn ẩn chứa một chút đồng mệnh tương liên khó nói thành lời. Ngoài xe, Lý Chuẩn còn chưa biết mình đã được Diệp Diệu An đóng dấu. Lão gia thiện lương nói với Trương Bình Trung, Trương đại nhân muốn xem thì cứ xem, chỉ là nếu không phải cố nhân, còn phải cho Lý Mỗ một lời giải thích mới được. Vẻ mặt hắn thản nhiên nhường một bước, để đối phương tiến lên kiểm tra, dường như không hề sợ hãi. Trương Bình Trung do dự, Nếu thái độ của Lý Chuẩn cứng rắn như thế, vậy thì đã chứng thực suy đoán của mình. Nhưng bây giờ hắn lại sảng khoái đồng ý như vậy. Chẳng lẽ mình đã hiểu lầm? Nhưng dù sao cũng phải đánh cược một phen. Chẳng sợ phía sau là vực sâu vạn trượng. Hắn ta nín thở, gật đầu với Lý Chuẩn. Đi về phía thùng xe. Một bước, hai bước, ba bước, càng ngày càng gần. Lòng bàn tay Trương Bình Trung đổ mồ hôi. Một hồi trơn ướt, suýt chút nữa chạm vào rèm xe. Trong xe đột nhiên vang lên một giọng nữ khàn khàn. Muốn xem thì mau lên. Chuyện bé tí tẹo mà lề mề mãi. Chả khác gì cái trứng rụt vậy. Thái độ cực kỳ ngang ngược vô lý. Chẳng khác nào thôn phụ sơn giã. Tuyệt đối không phải là lời Diệp Nhị cô nương có thể nói ra được. Trương Bình Trung sửng sốt. Thu chân về. Quay người khẽ nói với Lý Chuẩn. Là ta hiểu lầm rồi. Lý Chuẩn nhàn nhạt hỏi. Vậy có phải cố nhân không? Ánh lửa trong mắt Trương Bình Trung dường như đã tắt ngấm. Cả người mất hết sức sống. Không phải, là ta đường đột, Trương đại nhân với cái tật đi đâu cũng nhận thân này. Phải tìm người thăm khám một cái mới được. Có cần ta mời Lang Trung đến khám mắt cho đại nhân không? Một chàng châm chọc khiêu khích, Trương Bình Trung bị mỉa mai mấy câu, cũng không còn mặt mũi nào đáp lại. Lý Chuẩn lại mở miệng. Thái độ rộng lượng hơn, không truy cứu nữa, dù sao người ta khó tránh khỏi lúc nhìn lầm, thỉnh thoảng một lần, cũng không sao, trên mặt Trương Bình Trung không giữ được nụ cười, vội vã bỏ đi, cách Trương.